Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1142, làm nổ 10 vạn la sát trận. Ầm ầm, đại điện nổ vang, mọi người ở đây trong cảm giác, xa xa, cả tòa cao to, hùng vĩ Ta La Thành, đột nhiên mãnh liệt địa chấn động một chút. Lập tức một khí thế khổng lồ xuất hiện ở mọi người trong cảm giác. Cổ năng lượng kia khổng lồ như vậy, tại mọi người trong cảm giác, thật giống như một mảnh vô biên vô tận như đại dương mênh mông. Đủ để bất kỳ võ giả cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Dù cho quay back cường đại như thế tồn tại, tại này cỗ năng lượng khổng lồ trước mặt, cũng nhất thời trở nên nhỏ bé, xa vời. Không đủ một đạo, đây là, cảm nhận được này cỗ đột nhiên từ Ta La sâu trong lòng đất bung ra năng lượng triều tịch. Ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck, Tề Á Đức cùng Hỏa Thụ Quy Tàng cùng nhau biến sắc. Dù cho là quay bê đa, ở trong nháy mắt này, trong tay kinh thiên kiếm khí cũng xuất hiện chớp mắt đình trệ. Đây là, 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận. Xa xa tiếng gió khuấy động, Đại Khâm Nhược Tán nhìn phía xa, hai mắt đột nhiên mở to. Ta La bên dưới thành, loại năng lượng này cấp thứ khác có mà chỉ có một. Chính là chống đỡ lấy toàn bộ Ta La thành trăm ngàn năm không ngã 10 vạn la sát đại địa pháo. Đài trận, bất quá loại năng lượng này luôn luôn cực kỳ ổn định. Lúc bình thường căn bản cảm giác không ra nó lưu động. Loại này cuồng bạo tình huống, trạng thái bình thường tuyệt không nên xuất hiện. Mấy tên khốn kiếp này, bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Trong nháy mắt, Đại Khâm Nhược Tán trong lòng có loại vô cùng bất an mãnh liệt cảm giác. Nhưng mà tựa hồ đáp lại tiếng lòng của hắn, đại địa ong ong, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi, chấn động phạm vi thì đạt đến kinh người cấp bậc. Mọi người ở đây trong cảm giác, cái kia cỗ khổng lồ, bắt nguồn từ Ta La dưới thành 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận năng lượng. Cấp tốc dọc theo nào đó loại đặc định đường nối, lấy một loại tốc độ kinh người, vượt qua tầng tầng không gian, từ sâu trong lòng đất sôi trào mãnh liệt, truyền tới đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân đám người dưới chân. Cùng hắc giáp thị vệ trong tay cửu long huyết chiến kỳ tương hỗ tương ứng. Chỉ có điều một sát na, Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, bao quát hắc giáp thị vệ cùng cao tiên chi đám người. Trên người khí tức tăng vọt, đồng thời tất cả mọi người khí tức hòa làm một thể. Mơ hồ hóa thành một tòa khổng lồ trận pháp, mà tòa trận pháp này hạt nhân. Không phải cầm trong tay cửu long huyết chiến kỳ hắc giáp thị vệ, mà là đứng ở quay ba đối diện Vương Sung. Không được, giết chết hắn. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô to đột nhiên cắt ra bầu trời. Ngả bố Mục Tư Lâm không nói hai lời, đột nhiên tăng nhanh tốc độ công về phía Vương Sung, mà cơ hồ là đồng thời. Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức thần sắc giống vậy lo lắng, điên cuồng hướng về Vương Sung vây công mà đi. Không có ai biết này chút người đường làm cái gì, cũng không biết bọn họ ở 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận trên động tay chân gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này đều cũng có dự mưu. Vương Sung cùng này chút đại đường tàn binh bại tướng tuyệt đối không phải muốn chân chính rút lui về Tây Vực. Tất cả mọi thứ, bất kể là phía trước chạy trốn, vẫn là mệnh lệnh đại quân từ bỏ Ta La trốn hướng Tây Vực. Toàn bộ đều là vì mê hoặc bọn họ mà thôi, vì chính là đem bọn họ dẫn vào ở đây. Ngả bố Mục Tư Lâm, quay ba, các người rốt cục phát hiện sao? Đáng tiếc đã muộn, trong chớp mắt, Vương Sung thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Thanh âm chưa dứt, Vương Sung trên người khí tức tăng vọt, mượn cửu long huyết chiến kỳ tác dụng. Vương Sung đồng thời hấp thu Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, cao tiên chi, Hắc Giáp thị vệ và cả tòa Ta La sâu trong lòng đất 10 vạn La Sát đại địa pháo đài trận toàn bộ. Năng lượng, hết thảy này chút năng lượng chặt chẽ cực kỳ, ngưng tụ như thật, phảng phất như thủy triều. Thông qua Vương Xung toàn thân lỗ chân lông cùng toàn thân, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là một luồng Vương Xung chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng khổng lồ. Ở Vương Xung trong khi còn sống, từ không có bất kỳ năng lượng có thể so sánh cùng nhau. Ở cổ năng lượng này dưới sự thôi thúc, Vương Xung cảnh giới cùng tu vi cũng đạt tới một cái mức độ khó tin. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công ở trong cơ thể hắn oanh minh. Vận chuyển, nhật nguyệt hai vòng huyễn ảnh vừa xuất hiện liền đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Ở nhật nguyệt hư ảnh chiếu rọi, Vương Xung trên người khí tức tăng nhanh như gió. Chỉ một cái chớp mắt, không chỉ vượt qua ngả bố Mục Tư Lâm, thậm chí liền ngay cả quay ba vị này đại thực chiến thần. Ở Vương Xung trước mặt cũng nháy mắt trở nên bé nhỏ không đáng kể. Vù, chỉ là một sát na. Quay ba nháy mắt con người co rụt lại, lộ ra hết sức kiêng kỵ vẻ mặt. Không có ai biết Vương Xung bọn họ là làm sao làm được. Hành lĩnh phía Tây, Ta La dưới nền đất trăm ngàn năm không có động tới 10 vạn La Sát đại địa pháo đài trận. Lại bị bọn họ nắm đến dùng ở loại này chính quy chiến trường bên trong. Quay ba là mạnh mẽ, nhưng cũng không có cường đại đến có thể lấy sức một người chống lại cả tòa 10 vạn La Sát đài. Địa pháo đài trận mức độ, muốn chết, quay ba vẻ mặt phát lạnh, trong tay cự kiếm, thần uy, keng một tiếng bắn ra mà ra. Kể cả cái kia đạo bung ra kiếm khí đồng thời, hợp hai thành một. Đột nhiên một kiếm chém ở Vương Xung đỉnh đầu, tốc độ lại so với ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck đám người còn thực sự nhanh hơn nhiều. Giết bọn họ. Trong chớp mắt, Ivy Beck thê lương tiếng hô to đồng dạng vang vọng chiến trường. Vô số đại thực thiết kỵ chen chúc mà đến. Ivy Beck hy vọng thông qua này chút số lượng khổng lồ đại thực thiết kỵ xung kích Vương Xung. Tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cùng Cao Tiên chi đám người, lấy phương thức này suy yếu bọn họ công kích sức mạnh. Bất quá dù vậy, tất cả vẫn là chậm. Ánh mắt chiếu tới, Ivy Beck lúc này mới phát hiện, ngay ở Vương Xung, tà đế lão nhân đám người xung quanh, thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân cùng với đồng la thiết kỵ chờ đứng đầu nhất quân đội. Không biết lúc nào, từ lâu cùng Vương Xung đám người hòa làm một thể, tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước khổng lồ trận pháp. Này chút đại đường đứng đầu nhất quân đoàn, trước dựa vào chống lại đại thực thiết kỵ vì tất cả người đường đoạn hậu danh nghĩa. Từ từng bức phòng tuyến thép sau tuôn ra, phối hợp Vương Xung, tà đế lão nhân đám người cùng với cửu long huyết chiến kỳ, không để lại dấu vết hợp thành tòa này cùng 10 vạn La Sát đại địa pháo đài trận lẫn nhau câu. Thông trận pháp, hết thảy đều ở vô thanh vô tức, bất chi bất giác hoàn thành, làm đại khâm nhược tán dùng kế đánh bại Vương Xung. Vương Xung đám người liền dựa thế lùi về sau, đồng thời thành công đem quay ba dẫn vào tòa này vòng mai phục bên trong. Quay ba, nhận mệnh đi. Hôm nay nơi này chính là ngươi nơi chôn thây. Vương Xung cao vút, hùng dũng âm thanh vang vọng đại thiên ngàn tỷ thời không. Ầm ầm, không có chút nào do dự, Vương Xung câu thông cửu long huyết chiến kỳ năng lực, nháy mắt đem 10 vạn La Sát đại địa pháo đài trận trăm ngàn năm tích góp năng lượng từ trong hai tay, có như chút xuống như hồng thủy thả ra ngoài. Ầm ầm, liền sau lưng Vương Xung, cả tòa sừng sững mà cao to, ở trên mặt đất sừng sững mấy trăm năm Ta La thành, đột nhiên trong đó run rẩy kịch liệt, thật giống như có một đôi to lớn vô hình bàn tay nắm chặt cả tòa Ta La thành kịch liệt lay động như thế. Ngay ở Vương Xung xuất thủ chớp mắt, cả tòa khổng lồ Ta La thành nháy mắt ầm ầm đổ nát, mà cơ hồ là đồng thời, địa liệt sơn băng, chỉ nghe một tiếng phảng phất vũ trụ ban đầu mở giống như nổ vang. Cuồn cuộn trong bụi mù, một luồng khổng lồ, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng khủng bố sức mạnh. Có như thiên thạch và địa cầu giống như vậy, tàn nhẫn mà đánh trúng đại thực chiến thần quay ba. Quay ba cái kia làm thiên địa biến sắc khủng bố kiếm khí. Chỉ kiên trì chớp mắt thời gian, liền bị này cỗ từ trước tới nay nhất năng lượng khổng lồ dòng lũ đánh thành phấn vụn. Mãnh liệt, hủy thiên diệt địa địa hệ năng lượng ở đánh tan quay ba kiếm khí phía sau. Tàn nhẫn mà đánh trúng vị này đại thực chiến thần, liên quan quay ba sau lưng ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng với Tể Á Đức ở bên trong. Toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Thậm chí ngay cả cùng cái kia chút xung phong mà đến đại thực thiết kỷ cũng đồng thời bị cuồn cuộn. Năng lượng cuồng chiều bao phủ. A, ùng ùng tiếng nổ mạnh bên trong. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lộ ra càng chói tai. Trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu chân tay cụt bị ném lên hư không. Cao to to lớn đại thực chiến mã xung phong lên. Liền ngay cả trên sắt thép mặt đều có thể xô ra một cái ao hám. Thế nhưng tại này cố hủy diệt địa hệ dòng lũ trước mặt, vô số đại thực chiến mã kể cả trên người sắt thép chiến giáp liền như giấy dán như thế bị xé thành phấn vụn. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, lấy cửu long huyết chiến kỳ làm trung tâm, nổ kịch liệt từng cơn sóng liên tiếp nhảy vào phạm vi này đại thực thiết kỵ lít nha lít nhít. Vì phòng ngừa người đường chạy trốn, ở đây chỗ chiến trường tuyến đầu ít nhất tụ tập 6-7 ngàn tên cường hãn đại thực thiết kỵ. Thế nhưng làm Vương Xung xúc động 10 vạn la sát đại địa pháo đài trận năng lượng, đưa nó một luồng kinh lực thả ra ngoài, hết thảy này chút tinh nhuệ thiết kỵ toàn bộ bị nháy mắt san bằng. Từng cái nổ thành hài cốt không còn. Liên miên nổ tung vang vọng vân tiêu. Mà nồng đậm bụi mù càng là chấn động tới cao mấy ngàn trượng. Ở trong bụi mù, vô số nổ tung nâng lên đá vụn hướng về 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà đi. Đụng vào trên đất, sắt thép chi trên tường. Phát sinh bịch bịch tiếng vang. Phảng phất đó không phải là đá vụn, mà là từng căn mũi tên sắc bén. Hi họ họ, này một chốc cái kia, vô số chiến mã kinh thanh hí dài, rất nhiều kinh nghiệm lâu năm huấn luyện kỵ binh thậm chí bị chiến mã hất xuống ngựa cõng. Toàn bộ chiến trường một mảnh hoảng loạn, hết thảy đều quá đột nhiên, không ai từng nghĩ tới, đã cùng đường mạt lộ, chỉ có thể hốt hoảng trốn vọt này chút người đường. Lại sẽ ở cuối cùng bước ngoặt có này một chiêu. 6-7 ngàn đại thực thiết kỵ nháy mắt bốc hơi lên. Quay ba, ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck, Hỏa Hụt Quy Tàng đám người không rõ sống chết. Này, cái này không thể nào. Xa xa, Đại Khâm Nhược Tán con mắt đột ngột trợn to. Trong mắt ánh sáng lấp lóe. Toàn bộ người như bị sét đánh. Không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Xa xa bụi mù cuồn cuộn, nhưng Đại Khâm Nhược Tán nhưng như rơi vào hầm băng, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nhìn kỹ lại, thậm chí sẽ phát hiện hắn hai cái ẩn sâu ở trong tay áo bàn tay ở run rẩy kịch liệt. Cái kia trương chỉ huy nhược định, bày mưu nghĩ kế khuôn mặt, từ lâu trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đại Khâm Nhược Tán làm sao cũng không nghĩ tới. Đại đường rõ ràng đã thua, Vương Xung nhưng sẽ vào lúc này quay giáo một đòn, giết hắn một cái hồi mã thương. Một lần, Đại Khâm Nhược Tán coi chính mình đã thắng chắc, Vương Xung tuyệt đối không thể lại có bất luận là thủ đoạn gì trở mình. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi thứ nhưng hướng về Đại Khâm Nhược Tán không hy vọng nhất phương hướng xảy ra. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Tất cả đại thực thiết kỵ cùng võ tướng đều mở to con mắt. Gắt gao nhìn chỗ kia bụi mù cuồn cuộn, dày đặc nhất địa phương. Ánh mắt buồn sợ, sợ hãi,